Đan Thần, chương 488, bị tính kế, gocchuyenaudio.com. Mặc dù Trương Báo cũng là nhân anh kỳ tầng thứ 8, nhưng ăn không ít thiệt thòi ở trong tay Trình lão gia tử, lần này cuối cùng có thể buông tay giết người tự nhiên không lưu tình chút nào. Có thể trở thành nhân anh kỳ, không người nào là không đi ra từ trong núi Tây biển máu. Móa, gia hỏa đi theo phía sau bờ mông ăn cái rắm, học cũng học không giống. Trong miệng bàn tử mắng chửi hoàng đế, Trảm Long đao trong tay đột nhiên trở tay một chuyển, mãnh liệt chọc xuống dưới đất. Lôi đình nhất kích, ở Trương Báo xuất thủ, đồng thời Túy Miêu đã nhảy lên, tử kim bàn long thương mang theo quang mang lôi đình, hóa thành hào quang lôi đình xoay tròn, một kích này lực lượng đạt tới trăm long lực. Liệt địa trảm thiên, bàn tử cũng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chân vận đủ thần thông lập tức đập mạnh xuống mặt đất, đồng thời Trảm Long đao của hắn mãnh liệt nhảy lên, trảm thiên từ trên cao đi xuống, kết hợp liệt địa đồng thời bộc phát, phía dưới hai đại thần thông kết hợp, bàn tử dùng 30 long lực bản thân, mượn nhờ thần thông liệt địa này của Huyết Y lão tổ kết hợp trảm thiên, cộng thêm Trảm Long đao trong tay tiếp cận linh khí trung phẩm bộc phát, vậy mà lực lượng cũng đạt tới 70 long. Phá không thứ, mà vốn là Trương Báo muốn bắt sắc quỷ, vậy mà thân thể hắn phóng tới bàn tay Trương Báo, nháy mắt sau đó trực tiếp biến mất, người đã xuất hiện ở phía sau Trương Báo. Này, điều này sao có thể? Trương Báo cũng trợn tròn mắt, cho dù ba cái tên này có long lực nhưng lực lượng cũng có hạn, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Trong nháy mắt mình đường đường là nhân anh kỳ tầng thứ 8, vậy mà từ tiến công lập tức bị bọn hắn ba mặt vây công. Dưới mặt đất, đỉnh đầu, phía sau lưng, hơn nữa lực lượng đều mạnh như thế, coi như là hắn nếu như không chú ý mà nói cũng gặp nguy hiểm. Làm sao bọn hắn có thể có lực lượng cường đại như vậy, lực công kích này so với nhân anh kỳ tầng thứ 6 bình thường cũng không yếu hơn bao nhiêu, hơn nữa binh khí trong tay bọn hắn sao đều mạnh như thế, vậy mà đều tiếp cận linh khí trung phẩm, thế giới này đều làm sao vậy? Toái không chảo, tránh cũng không thể tránh, mặc dù Trương Báo khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là Trấn Quốc Thần Tiên Lam Vân Đế Quốc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lập tức bộc phát ra pháp lực cường đại, bên trên bầu trời xuất hiện vô số chảo ảnh. Mặc dù là nhân anh kỳ tầng thứ 8, quay mắt về phía ba kiện tử kim bàn long thương, Trảm Long đao, quỷ thứ này đều tiếp cận linh khí trung phẩm, cộng thêm lực lượng ba người bộc phát cường đại, hắn cũng không dám khinh thường. Trên bàn tay xuất hiện hai móng vuốt to lớn, đây là dùng móng vuốt của yêu thú đại yêu vương có lực lượng không gian luyện chế thành toái không chảo, uy lực cũng tương đối cường đại, so với linh khí hạ phẩm bình thường cũng muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bành bành bành, chảo ảnh đầy trời trực tiếp đánh bay công kích của ba người ra ngoài, nhưng Trương Báo cũng không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy, không có biện pháp lập tức truy kích. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, ba người bị đánh bay ra ngoài nháy mắt sau đó biến hóa vị trí, vậy mà cùng một thời gian bộc phát thần thông thi triển công kích cự ly xa. Ba người phối hợp ăn ý, đã hoàn toàn không cần ngôn ngữ trao đổi lẫn nhau, mình làm của mình, lại có thể hình thành phối hợp tốt nhất. Hoàng đế của các ngươi, gocchuyenaudio.com, cho bản phù sư đủ chỗ tốt, hôm nay coi như bỏ chút tiền vốn, tiễn đưa ngươi xuống U Minh luyện ngục. Phù sư ba sao cũng đánh qua nhiều lần cùng Trình Tiếu Thiên, nhưng trước kia ở trong mắt hắn xem ra, mình cũng không có đem hết toàn lực, lần này hoàng đế cho hắn lời hứa đả động hắn, bởi vậy vừa lên là hắn đánh ra ba đạo phù văn. Mệnh trên khó trái, Thanh Triệt lộ ra rất tiếc hận, dù sao Trình Tiếu Thiên cũng là một đời quân thần, cho dù năm đó thời điểm hắn vẫn chỉ là thoát tục kỳ, có thể dẫn đầu đại quân ngăn trở liên quân của Ngũ Quốc, nếu như không phải có các lực lượng ở phương diện thượng tầng quấy nhiễu, có lẽ giờ phút này Nam Chiêm Bộ Châu đã sớm thống nhất. Nhân vật như vậy, hôm nay lại bị đánh chết, có thể nào không cho người cảm khái thì cảm khái, nhưng công kích của hắn một chút cũng không có buông lỏng, pháp bảo hình quyển sách trên tay triển khai lần nữa, đã không có Tuyết Ưng tương trợ, ở Thanh Triệt xem ra Trình Tiếu Thiên đã là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Tam đầu lục thủ, Thái Dương kiếm khí, Thái Âm kiếm khí, Xích Đế hỏa diễm trảm. Trình lão gia tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức biến hóa thành ba đầu sáu tay, dùng lực lượng hắn bây giờ kỳ thật nếu như toàn lực thi triển, đã có thể biến hóa ra sáu đầu 12 cánh tay, mặc dù cách thiên thủ thiên nhãn trong truyền thuyết chênh lệch rất xa, nhưng mà cũng có thể tập trung khiến cho lực lượng của mình lập tức bộc phát ra gấp 6 lần. Nhưng trong lòng Trình Tiếu Thiên tinh tường, nếu như nói như vậy, hắn nhiều nhất có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, nếu như nửa khắc đồng hồ sau không thể giết chết hai người này, vậy thì rất phiền toái. Nhưng hiện tại hắn thi triển ba đầu sáu tay thì có thể kiên trì cả buổi cũng không có vấn đề gì, hơn nữa ba đầu sáu tay vừa vặn có thể phát huy ra uy lực của ba loại thần thông mà Trình Công dạy hắn. Bây giờ Trình lão gia tử đồng tu Thái Dương kiếm khí cùng Thái Âm kiếm khí, đồng thời ra tay uy lực tăng thêm vài lần, mà Xích Đế hỏa diễm trảm càng là thần thông thượng cổ Xích Đế lưu truyền xuống, uy lực kinh người. Cầm thứ đồ chơi này đấu cùng lão tử, thực cho rằng lão tử không phá được sao, phá. Trình lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, thái dương kiếm khí, thái âm kiếm khí bộc phát ra uy lực kinh người, đồng thời đan vào cùng một chỗ, lập tức hợp hai làm một, uy lực tăng thêm vài lần. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hòa, ảnh, trực tiếp oanh kích ở phía trên quyển sách của Thanh Triệt kia. Cuốn sách này là linh khí trung phẩm, nhưng ở dưới một kích này của Trình lão gia tử, lực lượng tầng ngoài liên tiếp vỡ vụn, trực tiếp bị chấn khai, bên trong xuất hiện một chút vết rạn hơi nhỏ. Phốc, Thanh Triệt trực tiếp phun ra một búng máu. Thanh Triệt khiếp sợ nhìn Trình lão gia tử ba đầu sáu tay, thần thông thật là khủng khiếp, hơn nữa uy lực do thái dương kiếm khí cùng thái âm kiếm khí kia phối hợp, cho dù địa anh bình thường sợ rằng cũng không có lợi hại như vậy a. Hắn làm sao có thể đồng thời nắm giữ nhiều thần thông như vậy? Hơn nữa mỗi thần thông này đều thuộc về cấp bậc cao nhất, làm sao có thể? Cho dù sau lưng Trình gia có thế lực cường đại ủng hộ cũng không có thể cho hắn thần thông tốt như vậy. Đây là thời gian hắn tu luyện ngắn, này nếu để cho hắn tu luyện mấy trăm năm, một kích này đủ để lấy tánh mạng của mình. Đáng sợ, thật là đáng sợ nhất chính, gocchuyenaudio.com. Là tâm kế của hắn, trách không được đều nói Trình Thiếu Thiên mưu định thắng ngàn dặm, thống soái nghìn vạn nhân mã, sai sử như cánh tay, nhẹ nhàng như thương. Hách Lộc so với hắn cũng không tốt đi nơi nào, bởi vì nhiều lần giao thủ cùng Trình lão gia tử, tự nhận đã sớm hiểu rõ thực lực sâu cạn của Trình lão gia tử, căn bản không có đề phòng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, trước kia Trình lão gia tử nổi giận, hủy hoàng cung, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng cần Tuyết Ưng cứu giúp mới sống sót rời khỏi, vậy mà cũng không có sử dụng hết thực lực. Không đợi phù lục của hắn bộc phát ra uy lực đã bị xích đế hỏa diễm chảm hủy diệt hơn phân nửa lực lượng, chính hắn trong lúc vội vàng cũng bị xích đế hỏa diễm chảm đánh vào ngực. Bành bành bành, cương khí phòng ngự trong ngực Hách Lộc còn có phòng ngự phù sớm bố trí tốt nhau nhau vỡ vụn, cuối cùng mặc dù bổn mạng phù văn trong cơ thể bộc phát ngăn trở một kích này, nhưng mà chấn xương sườn trong ngực hắn nát mấy cây, cả người phun máu bay ra ngoài. Bị gạt, trước kia đều bị gạt, không chỉ chính mình mà ngay cả Nguyệt Minh thái tử cũng nhìn không ra. Lão già này quá hung mãnh, mình cùng Thanh Triệt đều là nhân anh kỳ đỉnh phong, vậy mà ở dưới một kích hắn đều bị thương. Giờ phút này hoàng đế ở trên không trung sắc mặt cũng biến thành màu xám cho, vô cùng khó coi, miệng há ra, ngơ ngác nhìn Trình lão gia tử phát uy, ba đầu sáu tay, không, điều đó không có khả năng. Hắn vẫn còn có che giấu, hết thảy lúc trước chẳng lẽ đều là hắn diễn trò. Giờ phút này hoàng đế đột nhiên có một loại cảm giác nản lòng thoái chí, bị lừa rồi, vậy mà mình bị Trình Thiếu Thiên tính kế lần nữa, chẳng lẽ hôm nay hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn? Không, cho dù Trình Thiếu Thiên lợi hại cũng không có thể biết rõ ám long tồn tại, cái kia là bí mật cùng át chủ bài lớn nhất của mình, chỉ cần có ám long, mình nhất định có thể thắng. Người tiến tới Trình gia ta hung hăng càn quấy, còn sống tiến, chết mới ra. Trình lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, dựa thế bộc phát lần nữa, ba đầu sáu tay đồng thời phát lực, ba loại thần thông bộc phát ra uy lực mạnh nhất, nhất là uy lực của thái dương kiếm khí, thái âm kiếm khí dung hợp lẫn nhau, đánh cho Thanh Triệt chỉ có thể dùng linh khí phòng ngự toàn diện. Phù Văn Tông từ trước đến giờ đều khó chơi, nổi danh tiêu hao chiến, trên người một ít đệ tử trọng yếu của Phù Văn Tông thường thường mang theo phù văn so với lực lượng bản thân cường đại gấp mấy lần, thậm chí 10 lần. Những cái này đều là trường bối của bọn hắn luyện chế cho bọn hắn, mặc dù phù văn càng mạnh luyện chế càng khó, nhưng đệ tử trọng yếu của Phù Văn Tông khẳng định không thiếu hụt những thứ này. Về phần trên người đệ tử bình thường, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, phù văn rất nhiều, thường xuyên có thể mài chết vài người có thực lực ngang mình, thậm chí mạnh hơn mình cũng không hiếm. Nhưng giờ phút này Trình lão gia tử bộc phát quá mạnh, Hách Lộc lại bị thương nặng, lúc này đã hoàn toàn bị đánh. Bình thường đều là đệ tử Phù Văn Tông đè người khác ra đánh, cho dù chuyện thoát tục kỳ đè nhân anh kỳ ra đánh cũng có thời điểm bị người khác đè nặng ra đánh, thật đúng là hiếm thấy. Giờ phút này chỉ có hai chữ có thể hình dung ra Trình lão gia tử là chuẩn xác, mãnh liệt. Bành bành bành, mà giờ khắc này, trong sương mù kia truyền tới thanh. gocchuyenaudio.com, âm nổ vang, thỉnh thoảng khói đen sẽ xông ra một bộ phận, hiển nhiên Tuyết Ưng cũng không có nhàn rỗi. Khí thế hung hung, vốn cho rằng kế hoạch này nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nhẹ nhõm diệt sát Trình lão gia tử, lại hoàn toàn bị Trình lão gia tử tính kế. Giờ phút này, khuôn mặt của hoàng đế ở trên không trung đã khiếp sợ, lại lộ ra rất là dãy dụa, như là có chút sự tình không quyết tâm, mà ánh mắt của hắn thì nhìn chằm chằm vào chỗ khói đen đang vây khốn lấy Tuyết Ưng kia. Một mặt khác, mặc dù lực lượng của Trương Báo chiếm cứ ưu thế, nhưng ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử liên thủ ăn ý, bây giờ lực lượng cũng không kém, hoàn toàn cuốn lấy Trương Báo, trong khoảng thời gian ngắn Trương Báo căn bản không có biện pháp đánh chết ba người, trên thực tế giờ phút này cục diện của hắn ngược là bị động nhất. Hoàng đế giờ vốn là mới vừa rồi còn hưng phấn giống to, lúc này trán không ngừng đổ mồ hôi, hắn đã đạt tới nhân anh tầng thứ ba, giờ phút này lại như vậy, có thể nghĩ trong lòng của hắn có bao nhiêu khẩn trương. Tại sao có thể như vậy, vậy mà mình lại bị Trình lão thất phu tính kế, tiếp tục như vậy sẽ không xong, phải nghĩ biện pháp, mau chóng nghĩ biện pháp. Ám Long không thể bạo lộ thân phận, nhưng nếu như không cho Ám Long phát huy lực lượng, ván cục của mình sẽ rất bất lợi, một khi Thanh Triệt cùng Hách Lộc bị Trình Tiếu Thiên giết, sau đó cục diện sẽ lập tức hỏng mất. Giết, giết, giết, nghĩ đến chỗ này, trên mặt Hoàng đế lộ ra dáng tươi cười dữ tợn, hôm nay cho dù hy sinh lớn hơn nữa cũng phải tiêu diệt bọn hắn, chỉ cần những người khác không biết là được, cùng lắm thì cuối cùng giải quyết hết bọn chúng. Cách chương.